Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, Trảm địch, chương 1004, Trảm địch, chỉ là tuyệt đỉnh ngũ đoạn, ngoặc kép, giờ khắc này, dù là Địa Chu chân quân cũng là giận không kềm được. Càn rỡ, đế cấp cũng sẽ không nói tuyệt đỉnh bất nhập lưu. Phương Bình lớn lối như thế, thật sự coi chính mình bị hắn đánh lén gây thương tích. Chính là năng lực của hắn rồi. Ngươi đang tìm cái chết. Bản tọa vốn là muốn. Chấm ngoặc kép, nghĩ ngươi đại gia. Ngoặc kép, Phương Bình dứt khoát trực tiếp. Quát to một tiếng ngắt lời hắn. Vào thời khắc này, trường đao đã chém xuống. Cuồng vọng, ngoặc kép, Địa Chu chân quân khẽ quát một tiếng. Trong tay ngưng tụ ra một viên tấm chắn, vung thuẫn chém vào Phương Bình. Ầm ầm, một tiếng cự vang lên lên, tấm chắn cùng trường đao va chạm, tấm chắn trực tiếp bị chém vỡ. Phương Bình cũng đổ lui mấy bước, có chút nhíu mày, liền chút bản lãnh này. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, phế vật, sống trên vạn năm, liền chút bản lãnh này. Ta cho là ngươi mạnh bao nhiêu, bây giờ xem ra, bất quá nhảy nhót thằng hề thôi. Ngoặc kép, nhảy nhót thằng hề, ngoặc kép, Địa Chu chân quân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Giờ phút này, đại đạo của hắn bị chém bị thương. Nguyên bản tăng phúc có 1.3 lần hắn. Hiện tại tăng phúc khó khăn lắm chỉ có một lần. Cơ sở khí huyết đạt tới 48 vạn tạp Địa Chu chân quân. Dù là tăng phúc chỉ có một lần, cũng có 96 vạn tạp thực lực. Lực lượng trường khống cũng có 80% tả hữu. Lực bộc phát hiện tại cũng vượt qua 75 vạn tạp. Thực lực như vậy, dù là cảm nhận được Phương Bình khí tức cường đại, chính mình thụ thương, Địa Chu chân quân cũng không sợ. Phương Bình có thể giết chính mình giết hắn không sai biệt lắm. Tấm chắn vỡ vụn, sau một khắc, Địa Chu chân quân ngưng tụ ra một cây trường thương. Phương Bình thấy thế, nổi giận mắng, lão tử hận nhất dùng thương địch nhân. Ngoặc kép, Địa Chu chân quân hừ lạnh một tiếng. Còn chưa lên tiếng, Phương Bình đột nhiên bạo hống một tiếng. Bản nguyên thế giới bên trong chảm ngươi. Phế vật, đến a, ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình tinh thần lực bộc phát, lôi kéo Địa Chu chân quân. Tinh thần lực của hắn không bằng đối phương, là không cách nào cưỡng ép lôi kéo đối phương tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Địa Chu chân quân có chút nhíu mày. Phương Bình muốn tại bản nguyên thế giới khai chiến. Cái này kỳ thật nguy hiểm nhất. Bất quá cường giả giao chiến, tại bản nguyên thế giới cũng là dễ dàng nhất đánh giết đối thủ. Phương Bình hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thời khắc này Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác so với mình không kém nhiều ít. Thật muốn trong hiện thực giao thủ, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi cầm xuống Phương Bình. Cứ việc Phương Bình tự tin muốn mạnh mẽ kéo hắn tiến vào bản nguyên thế giới, có lẽ có át chủ bài. Có thể giờ khắc này, Địa Chu chân quân chỉ là hơi do dự một chút, vẫn là rất nhanh quyết định tại bản nguyên thế giới cùng Phương Bình giao thủ. Phương Bình dù sao mới vào tuyệt đỉnh cấp độ này, bản nguyên thế giới thật sự có chính mình cường đại sao? Sau một khắc, hai người xuất hiện ở bản nguyên thế giới bên trong. Bản nguyên thế giới, Phương Bình bản nguyên thế giới, giờ phút này là hơn 10 mét hình tròn địa bàn. Phía trên có một tòa mini tiểu thành thị. Mà Địa Chu chân quân bản nguyên thế giới, sau Phương Bình còn muốn lớn hơn một chút, đại khái đường kính sắp có 20 mét, bất quá một vùng tăm tối, không có cái gì, chính là một tòa lẻ loi trơ trọi phù đảo. Phương Bình người mặc bản nguyên chiến giáp, cầm trong tay thần khí, thấy thế bỗng nhiên cười nói, ngươi lá gan rất lớn, ngươi bỗng nhiên dám ở bản nguyên thế giới cùng ta khai chiến. Đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Ngoặc kép, Địa Chu chân quân không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía hắn bản nguyên thế giới bên trong tòa thành nhỏ kia. Bỗng nhiên rung động nói, dung hợp, ngươi dung hợp ngươi cụ hiện vật. Không, ngươi cụ hiện vật như thế nào như vậy? Đây là Dương Thành. Ngoặc kép, hắn mặc dù không có đi qua Dương Thành, có thể giờ khắc này, hắn đoán được, nhìn lại Phương Bình sau lưng, kia vô số dày đặc hư ảnh, Địa Chu chân quân sắc mặt thay đổi. Không, đây rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, bản nguyên thế giới tại sao có thể có biến hóa như thế? Chấm ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn, khống chế bản nguyên thế giới, không nói hai lời, điên cuồng va chạm đi lên. Ầm ầm, tại Địa Chu chân quân không có cái gì chuẩn bị tình huống dưới, hai tòa thế giới va chạm. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, hai tòa phù đảo cũng không lớn, có thể giờ khắc này thật xô ra vũ trụ vỡ nát cảm giác. Bốn phía hắc ám đều tại chấn động. Phương Bình cũng mặc kệ cái này, cầm trong tay Trảm Thần đao, phá không mà ra, nhất đao chạm ra ngoài. Thần khí tại bản nguyên thế giới càng có thể phát huy hiệu quả. Ken két, hư không giống như tại vỡ vụn, Địa Chu chân quân cũng không lo được rung động. Thế giới va chạm một khắc này, hắn thân ảnh hư ảo một chút, lại là phẫn nộ quát, bản tọa không tin, mấy ngàn năm nội tình tích lũy sẽ không bằng ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình mới thành đạo bao lâu? Hắn có đầy đủ bản nguyên khí đi củng cố hắn bản nguyên thế giới sao? Dù là Phương Bình bản nguyên thế giới giống như dung hợp cái gì khó lường đồ vật, thì tính sao? Giết! Ngoặc kép, Địa Chu chân quân là thật cường đại, cầm trong tay trường thương, một thương đảo qua, ngày đó tại Huyền Minh Thiên cướp đoạt bản nguyên chiến giáp. Giờ khắc này thế mà xuất hiện nhiều đạo liệt ngân. Đây chỉ là cho bình thường cửu phẩm dùng, đối đầu tuyệt đỉnh cảnh bên trong cường giả, hiệu quả không phải quá lớn. Phương Bình lại là không quan tâm, như là điên dại, điên cuồng trùng sát đi lên. Trảm Thần, ngoặc kép, thế giới cộng minh, một đầu năng lượng trường long hiển hiện. Trảm Thần đao giờ khắc này hóa thành trường long, trải rộng năng lượng, hướng Địa Chu chân quân thôn phệ quá khứ. Tinh diệt, ngoặc kép, Địa Chu chân quân cũng là một tiếng bạo hống. Bầu trời tăm tối, giờ khắc này có 72 vì sao xuất hiện, trong đó một viên cực kỳ lóa mắt. Giờ phút này, tại viên này chói mắt tinh tinh dẫn đầu dưới, 72 vì sao bắt đầu hóa thành mưa thiên thạch rơi xuống, đánh tới hướng Phương Bình bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới chiến đấu càng thêm huyền bí. Tại cái này, tất cả mọi người là riêng phần mình thế giới chúa tể già. Phương Bình chiến pháp hóa rồng, Địa Chu chân quân chiến pháp cô đọng thành tinh vũ. Cái này tại trong hiện thực, hai người đều chưa hẳn có thể làm được. Nhưng tại cái này, hai người đều làm được. Trường Long gầm thét, xen lẫn vô số bản nguyên khí, há miệng hướng Địa Chu chân quân táp tới. Mà tinh vũ cũng trong nháy mắt rơi xuống. Cản, ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ. Giờ khắc này, Trường Long vẫy đuôi, càn quét những cái kia lưu tinh. Ầm ầm, năng lượng va chạm, bản nguyên khí va chạm, để song phương thế giới lần nữa chấn động. Phương Bình bản thân cũng là cấp tốc hướng bầu trời đánh tới, đấm ra một quyền, quyền như diệu nhật, một quyền đem một viên ảm đạm tinh thần đánh nát. Có thể lúc này, cái khác tinh thần trụy lạc. Ầm ầm, phía dưới, bản nguyên thế giới bên trong, mi thành nhỏ bị nện thất linh bát lạc. Không những như vậy, bản nguyên thế giới chỗ phù đảo đều bị nện rạn nứt mờ. Phương Bình trong miệng tràn ra một ngụm bản nguyên khí, thân ảnh mờ đi một chút. Địa Chu chân quân giờ phút này cũng là vung thương cùng cự long chém giết. Thấy thế cười lạnh một tiếng, ngớ ngẩn, ngoặc kép, Phương Bình thế mà đón đỡ chính mình bản nguyên chiến pháp. Muốn chết đâu, bản nguyên thế giới, trong nháy mắt bị chính mình trọng thương. Kể từ đó, Phương Bình bất tử cũng khó khăn. Thì tính sao? Ngoặc kép, Phương Bình chiến giáp chói mắt. Giờ phút này, Trảm Thần Đao hóa thành Trường Long. Có thể sau một khắc, Phương Bình trong tay xuất hiện một cây trường thương, cường đại như trước vô cùng. Giết ngươi, không cần tránh né. Ngoặc kép, Phương Bình cầm trong tay trường thương, một thương thẳng hướng nhất chói mắt viên kia tinh thần. Hừ lạnh nói, đây là ngươi bản mệnh tinh a, đánh nát cái đồ chơi này, ngươi cũng phải bị thương nặng. Ngoặc kép, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Ngoặc kép, Địa Chu chân quân cười lạnh, tinh lạc, vây giết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, còn lại mấy chục khỏa tinh thần bỗng nhiên chuyển biến góc độ, bốn phương tám hướng vây quanh Phương Bình, ầm ầm hướng Phương Bình đập tới. Chói mắt nhất viên kia tinh thần lơ lửng không trung, giống như tại chúa tể đây hết thảy. Phương Bình cầm trong tay trường thương, bạo hống một tiếng, trường thương như ảnh, một thương đánh nát một viên tinh thần. Có thể bên này vừa đánh nát, bên kia lại tới. Không những như vậy, trên không, viên kia bản mệnh tinh còn giống như đang sinh ra tinh thần. Phương Bình thấy thế, cười lạnh nói, thì ra là thế, bản mệnh tinh thần mới là duy nhất. Cái khác tinh tinh đều là tiêu hao bản nguyên khí chia ra tới. Cái này chiến pháp cũng là có chút ý tứ. Ngoặc kép, xem hiểu thì đã có sao. Ngoặc kép, Địa Chu chân quân một thương quét Trường Long bay ngược, cũng không thèm để ý. Hắn chiến pháp rất dễ dàng nhìn ra là cái gì. Bản mệnh tinh thần chính là hạch tâm, tụ tập hắn nhiều năm ngưng tụ ra bản nguyên khí, bày ra 72 tinh thần đại trận. Chỉ cần chủ tinh không hủy, bản nguyên khí không tiêu hao không còn, vậy liền có thể liên tục không ngừng chế tạo tinh thần, đập chết Phương Bình, đạp nát Phương Bình bản nguyên thế giới. Mà Phương Bình, trừ phi đánh vỡ chủ tinh, bằng không hắn đều không thể phá vây. Mà Phương Bình đối mặt nhiều như vậy tinh thần vây giết, bản nguyên khí tiêu hao tốc độ cực nhanh. Cứ tiếp như thế, Địa Chu chân quân cảm thấy vỡ vụn 30 khỏa tinh thần tả hữu liền có thể đem Phương Bình hư ảnh đạp nát, rất nhanh liền có thể triệt để đánh tan Phương Bình bản nguyên thế giới. Đến lúc đó, Phương Bình chính là cái người chết sống lại, chính mình lại muốn chảm hắn, dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, Phương Bình cũng là uy phong lẫm liệt, một thương tại tay, tốc độ nhanh đột phá cực hạn. Một thương đâm ra, tinh thần vỡ vụn, một thương quét ngang, bốn phương tám hướng vì đó không còn. Điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, cũng nghĩ giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh, lần nữa quát, Trảm Thần, chém. Ngoặc kép, giờ phút này, không trung Trường Long, giống to một tiếng, một ngụm đem Địa Chu chân quân nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Địa Chu chân quân tựa như là cố ý bị nuốt. Giờ phút này, tại cự long trong bụng nhấc lên động tĩnh khổng lồ. Sau một khắc, cự long vỡ vụn, Trảm Thần Đao bay trở về. Mà Địa Chu chân quân, thân ảnh có chút chật vật, lại là tinh thần phấn chấn. Cười nói, Phương Bình, đây chính là thực lực của ngươi. Ngươi vẫn là để bản tọa thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể cho bản tọa mang đến một chút kinh hỉ. Ngoặc kép, tòa đại gia ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình tay trái cầm thương, tay phải cầm đao, cấp tốc chém giết ngồi dậy. Bốn phương tám hướng, đại lượng tinh thần lần nữa bị đánh nát, cũng là có mấy phần tính bền dẻo. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình thân ảnh đã cực kỳ hư ảo, vẫn như trước chiến lực cường đại. Địa Chu chân quân hơi có chút ngoài ý muốn, so tưởng tượng cũng là phải cường đại hơn một chút. Một viên tinh thần ngưng tụ ra, vậy cũng phải trăm mây bản nguyên khí tả hữu. Như thế một chút thời gian, bị Phương Bình chém vỡ tiếp cận 20 khỏa. 2000 vân bản nguyên khí. Cho dù là hắn ngưng tụ nhiều như vậy bản nguyên khí, tại đại đạo tiêu hao tình huống dưới, bản nguyên thế giới củng cố tình huống dưới, một năm có thể tồn cái trăm mây bản nguyên khí thế là tốt rồi. Nói cách khác, phương bình này nháy mắt ở giữa tiêu hao hắn mấy chục năm tích lũy. Địa Chu chân quân mặc dù sống lâu, cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy mạnh. Thành tựu tuyệt đỉnh thời gian không đến 3000 năm, năm đó cũng đại chiến nhiều lần, tăng thêm trong lúc đó còn ngủ say thật lâu, chân chính tích lũy cũng không phải quá nhiều. Giờ phút này cũng có chút đau lòng. Cứ việc đau lòng, vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh lùng nói: "Phương Bình, ngươi trực đến kiêu ngạo, bản tọa giết ngươi, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Ngươi cũng là vượt quá dự liệu của ta." Ngoạc kép, giết ta, ngoạc kép. Phương Bình thân ảnh hư ảo, lại là bạo hống một tiếng, lần nữa đau thương cùng xuất hiện, chém vỡ nhiều cái tinh thần, giờ phút này thẳng đến chủ tinh mà đi. "Ta Phương Bình, tiềm lực vô hạn, sao lại như vậy bại trận?" Ngoạc kép, bản nguyên khí, chư vị giúp ta một chút sức lực. Ngoạc kép, Phương Bình quát to một tiếng. Phía dưới, vô số hư ảnh giờ phút này trên thân đều toát ra bản nguyên khí. Sau một khắc, Phương Bình thân thể ngưng thật rất nhiều. Cười to nói: "Ta phải vạn dân tương trợ, ngươi cũng xứng cùng ta tranh." Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình một thương đánh ra. Cùng lúc đó, Địa Chu chân quân phá không mà đến, ngăn tại chủ tinh trước đó. Một thương vỗ xuống, "Cho ta trở về." Ngoạc kép, ầm ầm, Phương Bình lần nữa bay ngược. Chung quanh, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục khỏa tinh thần. Địa Chu chân quân nhìn về phía những bóng mờ kia, có chút nhíu mày. Phương Bình thế mà còn có thủ đoạn này. Những này hư ảnh lại có thể vì Phương Bình cung cấp bản nguyên khí. Bất quá Phương Bình cũng là hết biện pháp. Những này hư ảnh bản nguyên khí có hạn, bây giờ bị Phương Bình nghiền ép không còn. Kể từ đó, hắn bản nguyên thế giới cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. "Nhìn ngươi có thể chống bao lâu?" Ngoạc kép, Địa Chu chân quân nói, khẽ quát một tiếng, cũng là cầm thương giết vào đại trận bên trong, núp ở tinh thần về sau. Phương Bình vừa đánh nát một viên tinh thần, Địa Chu chân quân trong nháy mắt toát ra một thương đâm xuyên đầu của hắn. Phương Bình bên này vừa muốn phản kích, Địa Chu chân quân biến mất, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn một viên tinh thần bên trên. Lần nữa ra thương, một thương đem Phương Bình đính tại trong hư không. "Thú vị." Ngoạc kép, Phương Bình làm vỡ nát trường thương, cười nói: "Thật thú vị, ngươi cái này chiến pháp không tệ, lại có thể tùy tâm mà động, tinh thần chỗ đều là ngươi chỗ, ngươi so ta chém giết 4 vị thần chủ mạnh hơn một chút. Ngươi có tư cách báo danh, nói một chút, ngươi là vị nào thần chủ?" Ngoạc kép, "Trường Thanh Tử bọn hắn quả nhiên là ngươi giết." Ngoạc kép, Địa Chu chân quân lạnh lùng nói một câu. Không gian trong chiến trường, tứ đại thần chủ bị giết. Việc này hắn cũng biết, trước đó tất cả mọi người nói là Phương Bình làm, có thể hắn cũng không có tận mắt thấy. Hiện tại, Phương Bình cũng là chính mình thừa nhận điểm này. Thần giáo 72 thần chủ, những năm này bị giết không ít, có thể một lần bị giết 4 cái, dù là tại thần giáo trong lịch sử, cũng là chuyện hiếm có. Bất quá bản tọa cũng không phải bọn hắn. Bọn hắn hơn 2000 năm qua, một mực tiêu hao, chưa từng bổ sung, huống chi thực lực bọn hắn vốn cũng không như bản tọa. Bản tọa chính là Địa Chu chân quân. Ngoạc kép, giả trang cái gì con bê? Ngoạc kép, Phương Bình cười lạnh nói, Trường Thanh Tử là Địa Xảo chân quân, 72 thần chủ xếp hạng 31 vị, của ngươi Chu, xếp hạng cũng liền 37 vị. Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu. Ngoạc kép, muốn chết. Ngoạc kép, Địa Chu Chân Quân bạo nộ, là, hắn là xếp hạng 37 vị, có thể kia là năm đó, hơn 2.000 năm qua, Địa Xảo Chân Quân Trường Thanh Tử chỉ sợ không tiến thêm. Có thể hắn từ hơn 2.000 năm trước tuyệt đỉnh ba đoạn cho tới bây giờ tuyệt đỉnh ngũ đoạn. Thực lực như vậy, đã sớm vượt qua Trường Thanh Tử. Phẫn nộ Địa Chu Chân Quân, lần nữa cho thấy thực lực cường đại. Tinh thần chỗ, hắn đều có thể trong nháy mắt xuất hiện. Bốn phương tám hướng, đại lượng tinh thần đánh phía Phương Bình. Mà Địa Chu Chân Quân cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại bốn phía, cấp tốc ám sát Phương Bình. Răng rác, cửu phẩm bản nguyên chiến giáp, lần này không có thể tránh miễn, trực tiếp bị đánh bôn hội. Phương Bình cấp tốc nghênh kích, thân thể lại là như là cái sàng. Hắn chặn tinh thần, lại là khó mà ngăn cản Địa Chu đánh lén. Như vậy ba phen, trên thân bị đâm ra từng cái lỗ thủng, bản nguyên khí tại tràn lan. Bất quá mặc dù như vậy, Phương Bình cũng không phải không có chút nào lực phản kích. Hai thanh thần khí tại tay, giờ phút này cũng chạm phá số thập tinh thần. Lúc này, Phương Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi thắng. Nằm mơ, ngoạc kép, dứt lời, trên thân lần nữa hiển hiện một bộ chiến giáp. Đế khải, ngoạc kép, Địa Chu Chân Quân ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên, đế khải, diệt thần thương, chảm thần đao đều tại trong tay các ngươi. Chiến thần cung đại khái tại Vương Kim Dương kia. Giết ngươi, ba thanh thần khí đều là ta. Hoàn toàn chính xác rất cường đại. Có thể ngươi hay là muốn chết. Ngoạc kép, vạn tinh vẫn. Ngoạc kép, Địa Chu Chân Quân gầm lên giận dữ. Tinh không bên trong. Viên kia chủ tinh giờ khắc này trong nháy mắt phai nhạt xuống. Vô số tinh thần xuất hiện. Lần này, không còn là 72 khỏa, mà là thật xuất hiện vạn tinh. Địa Chu Chân Quân không nguyện ý chậm trễ nữa thời gian. Đánh chết Phương Bình, cướp đoạt thần khí, ba thanh thần khí, tiêu hao đại lượng bản nguyên khí mà thôi. Đáng giá, chậm thì sinh biến. Phương Bình sắc mặt kịch biến, cũng là bạo hống một tiếng, trường thương thẳng động bay ra, cấp tốc đánh nát những cái kia tinh thần, mà Phương Bình bản thân, cầm trong tay chảm thần đao, lần nữa thẳng hướng viên kia chủ tinh. Cùng lúc đó, Địa Chu Chân Quân thân ảnh lại xuất hiện, tay cầm tinh thần tạo thành trường thương, một thương quét về phía Phương Bình. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Phương Bình thân ảnh càng ngày càng ảm đạm, lại là bạo hống liên tục, liều lĩnh đại giới, nhất đao chảm đoạn mất Địa Chu đầu lâu. Địa Chu Chân Quân cấp tốc khôi phục, sắc mặt trắng bệch, hậu phương chủ tinh càng thêm ảm đạm, lại là đắc ý nói, Phương Bình, ngươi còn có khác thủ đoạn sao? Ngươi nhân tộc, ngoại trừ liều chết, còn có khác năng lực sao? Ngoạc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Phía dưới, phù đảo một tiếng ầm vang va chạm ra ngoài. Răng rác, hai tòa phù đảo đều có rạn nứt. Địa Chu Chân Quân có chút nổi nóng. Người nghĩ trước khi chết kích thương ta, coi như bản tọa thụ thương, thì tính sao? Chém giết các ngươi tất cả mọi người. Bản tọa giả mạo ngươi, ai có thể biết? Phương Bình, đến lúc đó, bản tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi nhân tộc tại ta trưởng khống phía dưới, quỳ lạy bản tọa, lên ngôi bản tọa vì nhân hoàng, ngươi cùng võ vương những người này, có thể hay không chết nhắm mắt? Ngoạc kép, nhân hoàng, ngoạc kép, Phương Bình ha ha cười nói, một cái ngay cả chân thân cũng không dám triển lộ phế vật. Ngươi cũng xứng làm nhân hoàng. Ngươi làm chó hoàng, thiên cầu đều ghét bỏ ngươi con chó này quá xấu, quá ngu, ngoạc kép, miệng lưỡi lợi hại, ngoạc kép, Địa Chu Chân Quân thân ảnh lần nữa thoáng hiện, nương theo lấy tinh thần va chạm, lập tức đem Phương Bình đánh rơi hư không. Sau một khắc, vô số tinh thần trụy lạc, oanh kích Phương Bình phù đảo, bao quát Phương Bình bản thân đều bị đánh vào phế tích chúng. Phế vật, ngoặc kép, Địa Chu chân quân hừ một tiếng. Phương Bình mặc dù không địch lại hắn, có thể nói hoàn toàn chính xác làm giận. Gặp được loại người này, thường thường sẽ cho người cực kỳ nổi nóng. Sau một khắc, Địa Chu chân quân rơi vào Phương Bình phù đảo bên trên. Giờ phút này, cái này nho nhỏ phù đảo, như là bị tạc đạn rửa sạch qua, mấp mô, vết rách vô số, mà Phương Bình cũng bị nhập vào dưới mặt đất, cả người thân ảnh đều hư ảo vô cùng. Phương Bình, ngươi ngoại trừ cái miệng này, còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Ngoặc kép, Phương Bình cứ việc thân ảnh hư ảo, lại là vẫn như cũ không sợ. Khinh bỉ nói, ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Lão tử năm nay 21 tuổi, tu luyện đến mức này, như người loại này con rùa già, có tư cách nói với ta những này. Ngoặc kép, ta thần khí làm đồ chơi, vì nhân tộc lãnh tụ, tung hoành tứ phương, địa quật đàm ta biến sắc. Ngươi một con rùa đen rút đầu, cũng xứng cùng ta phách lối. Ngoặc kép, Địa Chu chân quân dậm chân mà đến, thản nhiên nói, thì tính sao? Phương Bình, ngươi quá ngây thơ, sống đến cuối cùng mới là bên thắng. Bây giờ, ngươi thần khí là của ta, ngươi thống lĩnh nhân tộc, bản tọa cũng thu nhận, mà bản tọa còn sống, ngươi lại là chết. Ngoặc kép, nói, Địa Chu chân quân có chút tham lam nhìn xem Phương Bình trong tay hai thanh thần khí, cùng trên người đế khải, ba thanh thần khí, đều là chính mình, có thần khí này, chính mình như hổ thêm cánh, dù là đế cấp, chính mình cũng chưa chắc không dám đánh một trận. Thần khí trên tay Phương Bình, đó mới là thật lãng phí. Phương Bình giãy giụa lấy rút lui, giờ phút này, ánh mắt lại là rơi vào Địa Chu chân quân sau lưng viên kia tinh thần bên trên. Phương Bình đột nhiên bạo khởi, một thương đâm về tinh thần. Địa Chu chân quân một chưởng vỗ ra, Phương Bình bay ngược, thân ảnh càng thêm hư ảo. Thấy cảnh này, Địa Chu chân quân cười nhạo nói, vùng vẫy giấy chết, ngươi cho rằng bản tọa thật không có phòng bị. Ngoặc kép, vừa mới Phương Bình cỗ lực lượng kia, hắn chính là tùy ý Phương Bình đánh trúng chủ tinh, cũng sẽ không có trở ngại. Thời khắc này Phương Bình đã suy yếu đến cực hạn. Phương Bình cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lại là không chịu chịu thua, không chịu nhận mệnh, lần nữa bạo khởi, một đao bổ tới, Địa Chu chân quân lần nữa một chưởng vỗ hắn bay ngược, đánh hắn hư ảnh càng thêm hư ảo. Phương Bình, vùng vẫy giấy chết, cần gì chứ, giao ra thần khí, bản tọa cũng không muốn đợi chút nữa tìm chung quanh. Hiện tại giao ra thần khí, bản tọa có lẽ sẽ lưu thân thể ngươi. Ngoặc kép, ngươi thì tính là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bạo khởi, lại là lực lượng càng ngày càng nhỏ. Địa Chu chân quân lần lượt xuất trưởng, đánh Phương Bình không ngừng sụp đổ. Đến mức này, Địa Chu chân quân hơi không kiên nhẫn, xem ra chỉ có thể trước diệt sát ngươi bản nguyên. Ngoặc kép, Phương Bình thực lực suy yếu đến cực hạn, hiện tại ngay cả cửu phẩm cảnh bản nguyên thực lực cũng bị mất. Hắn cũng không có lòng cùng Phương Bình tiếp tục rông dài. Bản nguyên thế giới chiến đấu lâu như vậy, ngoại giới mặc dù quá khứ thời gian không dài, có thể hắn phải nhanh lên một chút. Hôm nay nhìn thấy tự mình ra tay người, đều phải chết, nếu không, Phương Bình vừa chết, thần khí rơi vào trong tay mình tin tức tiết lộ, ít nhiều có chút phiền toái. Huống chi Lý Trấn vẫn còn, hắn cũng lo lắng Lý Trấn trở về, tìm chính mình chém giết. Địa Chu chân quân một chưởng chụp vào Phương Bình, một chưởng này bắt thực, Phương Bình cái này yếu ớt bản nguyên, tất nhiên sẽ dập tắt. Ngay tại lúc này, Địa Chu chân quân chợt thấy Phương Bình cười. Đúng vậy, cười, ngay tại hắn cảm giác được không ổn một sát na, Phương Bình bỗng nhiên bản nguyên đại thịnh, một nháy mắt, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là toàn lực bộc phát, đau thương cùng vang lên, trong nháy mắt phá không mà ra, thẳng hướng viên kia chủ tinh. Sao lại thế? Ngoạc kép, nín chết lão tử, ngoạc kép, hai người đồng thời nói một câu. Phương Bình là thật nín chết, hắn có thể khôi phục bản nguyên khí, có thể hắn không dùng, một mực tại tê liệt địa chu chân quân. Hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nếu là sớm khôi phục bản nguyên khí, địa chu chân quân biết, vậy liền không có hiện tại giờ khắc này. Đến lúc đó, đối phương tinh thần lực mạnh hơn hắn, sớm rời khỏi bản nguyên thế giới cũng có thể. Phương Bình cũng không có cơ hội mài chết hắn. Nhưng bây giờ, tại hắn đã suy yếu đến cực hạn tình huống dưới, Phương Bình lần lượt giả bộ toàn lực tiến công, toàn lực đánh lén, lần lượt bỏ đi địa chu chân quân lo lắng, cuối cùng bắt lấy cơ hội. Chém, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, tốc độ nhanh tột đỉnh. Tại địa chu chân quân tiếng hét phẫn nộ bên trong, trường thương cùng chảm thần đao một tiếng ầm vang hướng về tinh thần. Răng rác, ầm ầm, đầu tiên là dạn nứt, tiếp lấy chính là một tiếng kinh thiên oanh minh. Giờ khắc này, địa chu chân quân phù đảo trong nháy mắt băng liệt, mà bản thân của hắn hình chiếu cũng trong chớp mắt vỡ nát. Dù là đến lúc này, địa chu chân quân cũng là không dám tin, giận dữ hét, làm sao có thể, ngoặc kép, Phương Bình mới tiến vào cửu phẩm bao lâu? Hắn ở đâu ra nhiều như vậy bản nguyên khí tích lũy? Nếu là thật sự bản nguyên khí hùng hậu, chính mình vừa mới hẳn là có thể cảm ứng được, nhưng không có, trong mắt hắn, Phương Bình đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Có thể giờ phút này, địa chu chân quân cũng là bị đánh trở tay không kịp. Ầm ầm, phù đảo nổ bể ra. Địa chu chân quân tiếng giống giận dữ tại hắc ám không gian bên trong quanh quẩn. Mà Phương Bình cũng là không chút do dự, trong nháy mắt biến mất tại phù đảo bên trên. Địa chu chân quân không chết, chỉ là bản nguyên bị hắn trọng thương. Hắn được ra ngoài chém giết nhục thể của hắn. Tính toán cho tới bây giờ, hắn cũng là vì suy yếu thực lực của đối phương. Mà giờ khắc này, địa chu chân quân thực lực cũng bị suy yếu đến cực hạn. Bản nguyên chỉ sợ không cách nào vận dụng. Không có bản nguyên tăng phúc, chỉ dựa vào địa chu chân quân kim thân cường độ, có lẽ có thể giết chết cái khác tất cả cửu phẩm, bao quát Lý lão đầu. Có thể đối bên trên chính mình, vẫn là hợp thể sau chính mình, tất giết hắn. Phế vật, hôm nay tất sát ngươi. Ngoạc kép, giờ khắc này, ngoại giới, Phương Bình quát to một tiếng truyền ra. Cùng một thời gian, ở những người khác rung động ánh mắt bên trong, địa chu chân quân miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đầu lâu nổ tung một lần, cấp tốc khôi phục, tiếp lấy không nói hai lời, điên cuồng oanh kích tinh thần bình chướng. Hắn muốn chạy trốn, Phương Bình làm hắn bị thương nặng bản nguyên, không chạy, chỉ sợ hôm nay thật muốn chết ở đây. Nhưng lại tại hắn oanh kích tinh thần lực bình chướng giờ khắc này, hậu phương, Phương Bình ánh mắt như rượu nhật. Giờ khắc này, Phương Bình trống rỗng mọc ra hai cánh tay, cánh tay cầm trong tay chảm thần đao, lại là cầm đao như kiếm. Trường sinh, đao, ngoặc kép, nửa đoạn trước thanh âm cùng phần sau đoạn giống như có chút khác biệt. Có thể lúc này, không ai chú ý tới. Phương Bình bảo tiếng giống, cấp tốc chế trụ người nào đó, trường sinh kiếm, tiếng hò hét. Giết người, hô cái gì đồ chơi? Giờ khắc này, giữa thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy một thanh huyết sắc trường đao. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, tinh thần lực bình chướng cuối cùng vỡ vụn. Tại Phương Bình bộc phát cùng địa chu chân quân điên cuồng oanh kích tình huống dưới, vỡ vụn, có thể giờ phút này, trường đao cũng chậm rãi rơi xuống. Tứ phương năng lượng cuốn tới. thiên địa biến sắc, phanh phanh phanh, bốn phương tám hướng, từng vị cường giả rơi vào trong biển, bị uy áp uy hiếp, đao mang tác động đến, lực vô kỳ những này cửu phẩm cảnh bên trong cường giả. Giờ phút này cũng là cấp tốc rút lui, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ngập trời sóng biển nhấc lên, như là tận thế đến, tuyệt đỉnh ngũ đoạn, chỉ thường thôi, ngoặc kép, Phương Bình như là chiến thần. Giờ khắc này, trên thân kim mang chướng mắt, ánh xạ mấy trăm dặm, vòng thứ hai diệu nhật ở trên biển dâng lên, chém, ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, địa chu chân quân xé rách không gian, hoảng sợ mà chạy, có thể đao đã rơi xuống, ầm ầm, không gian trực tiếp bị chém vỡ, địa chu chân quân từ không gian rơi xuống, bảo hống một tiếng, trở lại phản kích, bản tọa đại nghiệp chưa thành, sao lại đưa tại tay ngươi, ngoặc kép, địa chu chân quân, hai tay như là tường sắt, hợp nhất phía dưới, tụ tập toàn lực, bộc phát ra vô cùng sán lạn huyết mang, hợp nhất phía dưới, đấm ra một quyền, ầm ầm, vào thời khắc này, trường đao chém xuống, cự minh thanh tái khởi, phốc phốc, không có tiếng nổ tung, một đao kia chém ra, trực tiếp đem đối phương cự quyền chém thành hai nửa, dư uy không giảm, trực tiếp rơi xuống, tại địa chu chân quân khó có thể tin dưới con mắt. Một đao đem hắn chém thành hai nửa. Vào thời khắc này, Phương Bình bàn tay nhô ra, che khuất bầu trời, một tay lấy bị chém thành hai nửa thi thể bóp vào trong tay. Hừ lạnh nói, bóp chết người cái này cứt chó đổ vật. Ngoặc kép, ầm ầm, lần này, tiếng nổ tung truyền đến. Một vị tuyệt đỉnh, bị bóp phấn thân toái cốt. Mà giờ khắc này, thiên địa oanh minh, không trung, một đầu đại đạo băng liệt. Trong chớp mắt, bầu trời huyết hồng một mảnh. Phương Bình có chút nhíu mày, một quyền đánh nát không trung huyết vân. Lạnh lùng nói, không phải nhân tộc tuyệt đỉnh, không xứng ở nhân gian để thiên địa thút thít. Ngoặc kép, địa chu chân quân. Không có tư cách để nhân gian trời vì hắn bi thương. Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng tuyệt đỉnh vẫn lạc tại nhân gian. Không có huyết vũ, trừ phi đối phương thành đạo ở nhân gian. Hiện tại xem ra, địa cầu cũng có cái này dấu hiệu, là địa quật thông đạo mở ra nguyên nhân. Phương Bình đánh nát huyết vân. Có thể giờ phút này, vẫn như cũ khó nén rung động. Giờ khắc này, tứ phương cường giả, nhào nhào đờ đẫn không biết nên nói cái gì. Phương Bình, chém giết một vị tuyệt đỉnh ngũ đoạn cường giả. Phải biết, đây là chém giết, không phải đánh bại, không cao ra hai ba đoạn, kia là không có khả năng chém giết đối thủ. Phương Bình làm được, tại trước mắt bao người, chém giết một vị trí cường giả. Giờ phút này, Phương Bình thanh âm bình tĩnh. Lại là vang rền tứ phương, tà giáo đại giáo tông, địa chu chân quân, hôm nay bị Phương Mỗ chém giết tại trên biển Đông. Hôm nay, bản bộ triệt để hủy diệt tà giáo, chư Phương giúp ta một chút sức lực. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình xé rách hư không, qua ông giây lát xuất hiện trên bầu trời Ma Đô. Không những như vậy, Phương Bình lấy tay một chiêu. Một viên tấm gương rơi vào trong tay. Sau một khắc, Phương Bình giơ lên tấm gương, thả vào không trung, tấm gương bộc phát ra sán lạn quang mang, ánh xạ tứ phương. Đúng vào lúc này, Phương Bình lần nữa phá không mà ra, trong chớp mắt xuất hiện tại một cái bình thường trong đại viện. Trong viện, có người dám nhận lấy vô cùng cường đại uy áp, vừa muốn phá không trốn chạy. Phương Bình một trưởng vỗ dưới, một vị bát phẩm cảnh cường giả trực tiếp bị đập thành thịt nát. Chư Phương, giữ gìn trật tự, nhân tộc cường giả, bảo hộ dân chúng, ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lần nữa phá không rời đi. Giờ phút này, một viên tấm gương tại thiên không du đáng, tấm gương chiếu rọi tứ phương, tại rất nhiều người còn không có kịp phản ứng tình huống dưới. Phương Bình vỡ vụn không gian, vượt qua vũ trụ, trong chớp mắt tiến lên mấy ngàn dặm. Trên đường đi, tấm gương dừng lại chỗ, Phương Bình xuất thủ liền giết. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, trong chớp mắt biến mất. Một ngày này, Phương Bình đại phát hùng uy, cũng triển lộ ra kinh người thủ đoạn, dùng khuy thiên kính dò xét tà giáo cường giả. Trong chốc lát, Hoa Quốc đại địa bị Phương Bình vượt qua mà qua. Do nam hướng bắc, không tới 5 phút, Phương Bình chém giết tà giáo cao phẩm vượt qua 20 người. Rung động thế giới, hết chương.